Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, phát triển quá nhanh cũng không tốt. Hứa Chiết phát triển quá nhanh. Không đến thời gian một năm, từ không tới có kiếm đến 5.000 ức USD thân gia. 5.000 ức USD, cùng Mitsui tập đoàn vô pháp so sánh. Cho dù là cùng Kadori gia tộc cũng vô pháp so sánh. Nhưng nếu như muốn cùng Kadori gia tộc so sánh lời nói, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hứa Chiết cùng Sayla nhận biết thời gian cũng không ngắn. Lần này song phương càng là tiến hành một lần mật thiết hợp tác. Mặc dù không rõ ràng Kadori gia tộc cụ thể tài phú, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn ức USD. Cụ thể số lượng Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng hắn theo tự mình đạt được một chút trong tin tức tính ra. Kadori gia tộc tài phú đại khái tại 7.000 ức đến 8.000 ức ở giữa. Muốn biết rõ đây chính là Kadori gia tộc phát triển mấy trăm năm mới thu hoạch được tài phú. Mà tự mình vẻn vẹn dùng hơn nửa năm. Xác thực nói là dùng 8 tháng. Phát triển nhanh chóng như vậy, cho Hứa Chiết mang đến tài phú khổng lồ đồng thời. Có hai vấn đề là trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Đệ nhất chính là tài chính chuyển đổi thành chân chính sản nghiệp vấn đề. Vì cái gì Hứa Chiết vẫn luôn nói làm thực nghiệp mới là lực ảnh hưởng lớn nhất sản nghiệp. Thật muốn nói đến, làm Internet danh khí muốn so làm thực thể ngành nghề phần lớn. Nhưng cầm chuyển phát nhanh ngành nghề tới nói, chuyển phát nhanh thậm chí không tính chân chính thực thể ngành nghề. Thuộc về ngành dịch vụ, nhưng chuyển phát nhanh cũng so Internet sản nghiệp muốn vững chắc rất nhiều. Chuyển phát nhanh giới tên tuổi lớn nhất Thuận Phong, tại mấy năm sau thị giá trị cũng chỉ là 1.000 ức nhiều một chút. Cái này thị giá trị Internet công ty không biết bao nhiêu. Nhưng bất luận cái gì Internet công ty, dù là thị giá trị đồng dạng 100 tỷ, cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Khả năng một cái quy định xuống, hoặc là một cái xét duyệt không thông qua, bọn hắn liền đứng trước phá sản hoặc là đóng cửa. Mã lão bản Alipay không phải liền là bởi vì một cái quy định nguyên nhân. Vì thế nỗ lực đại bút tài chính sao? Trái lại Thuận Phong, bọn hắn có mười mấy vạn nhân viên. Nếu quả thật để bọn hắn đóng cửa, nhiều người như vậy viên nghỉ việc, người nào chịu chứ? Cho nên đụng phải một ít chuyện, phía trên cũng sẽ ưu tiên nâng đỡ cái này xí nghiệp. Đến mức Internet công ty, một cái công ty hết thảy không có bao nhiêu nhân viên. Cái nào nặng cái nào nhẹ cũng rất dễ dàng phân biệt. Tứ đại thương nhân lương thực cũng là như thế. Bọn hắn tại toàn thế giới nắm giữ lấy vô số cái công ty. Có đếm không hết người vì bọn hắn làm việc. Đến cấp độ này bên trên, cho dù là một quốc gia muốn động bọn hắn cũng không dễ dàng. Thậm chí là Hoa Hạ, đều chỉ là muốn đem đối phương đuổi ra tự mình quốc thổ phạm vi là được. Nhiều cái vốn cũng không cảm tưởng, bởi vì làm không được. Thực nghiệp thật làm lớn đến kích thước nhất định, nó lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Trước đây Hoa Lương tập đoàn hô lên câu kia, lấy quốc gia lực lượng khiêu chiến tứ đại thương nhân. Lương thực, theo câu nói này cũng có thể nhìn ra, nếu là khiêu chiến, kia kỳ thật đã tự nhận là tự mình là yếu nhược thế một phương. Một phương diện khác, chính là nội tình. Hiện tại Hứa Chiết, có thể nói không có bất luận cái gì nội tình. Tựa như hắn vừa rồi nghĩ như thế, sau lưng mình trống không một người, đánh xấu nhất dự định, nếu như Mitsui tập đoàn sử dụng dưới nhất nhà văn đoạn, trực tiếp tìm sát thủ đem Hứa Chiết giết. Như vậy Hứa Chiết hiện tại tài sản, hắn công ty, hắn tiền mặt do ai đến điều phối? Hứa ra ai có thể đứng ra? Không có người, bởi vì làm giàu quá ngắn. Cho dù là Hứa ra những này thân thích cùng Hứa cha Hứa mẫu đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng cái tốc độ này vẫn không đủ nhanh. Bọn hắn căn bản không có cái năng lực kia chèo chống như thế cảnh tượng hoành tráng. Hứa Tứ Phúc mặc dù bây giờ nhìn phi thường trung thành, nhưng thật đến cái kia thời điểm, hắn còn có thể trung thành sao? Có thể hay không vòng quanh Hứa Chiết đại lượng tài chính chạy? Dù là hắn thật trung thành tuyệt đối tiếp tục vì Hứa gia phục vụ, Hứa Tứ Phúc năng lực kỳ thật cũng chèo chống không cái này gánh nặng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tiếp tục làm quản gia, mà là trở thành một cái đỉnh tiêm xí nghiệp gia. Hứa Chiết bản thân liền là người cùng thế hệ bên trong niên kỷ lớn nhất cái kia. Nếu như chờ cái 10 năm 20 năm, Hứa Chiết các trưởng bối cũng chân chính ma luyện ra đến, mà Hứa Chiết các đệ đệ muội muội cũng đều trưởng thành, có trách cực kỳ ưu việt điều kiện trưởng thành bọn hắn. Ở mọi phương diện khẳng định cũng phi thường ưu tú. Đến thời điểm dù là Hứa Chiết thật không tài, Hứa gia cũng có thể tiếp tục phát triển tiếp. Nhưng là hiện tại, thật không có bất luận kẻ nào có thể thay thế Hứa Chiết vị trí. Chuyện này, xem như cho Hứa Chiết đề tỉnh một câu. Thật muốn phát triển thành tập đoàn cấp lực lượng, chỉ dựa vào năng lực cá nhân là không được. Nhất định phải dựa vào toàn bộ Hứa gia cố gắng. Nhưng kể từ đó, trước đó đầu nhập là rất lớn, mà Hứa Chiết tương lai có thể thu hoạch được hồi báo cũng phi thường lớn. Liền giống như Mitsuyoshi, hắn đạt được gia tộc trợ giúp, nhưng là hắn Mitsui chứng khoán thu hoạch đến lợi nhuận là muốn lên giao một nửa đến trong gia tộc. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình, cũng là tuyệt đại đa số tập đoàn chỗ áp dụng biện pháp. Gia tộc bồi dưỡng ngươi, để ngươi có một cái tốt điểm xuất phát, đồng thời ngươi cũng muốn hồi báo gia tộc. Đừng nhìn hiện tại Hứa Chiết có được 5.000 ức USD tài phú, nhưng đối với trên thế giới này chân chính đỉnh tiêm tập đoàn tới nói, Hứa Chiết đây mới là vừa mới bắt đầu khởi bước đâu. Ở trong lòng làm ra một chút liệt quy hoạch về sau, Hứa Chiết đem Hứa Tứ Phúc gọi qua phân phó nói: Phúc bá, mấy cái sự tình giao cho ngươi đi xử lý. Chuyện thứ nhất, xin mời mấy cái đang giáo dục phương diện đỉnh tiêm người, để bọn hắn vì đệ đệ ta bọn muội muội chế định trưởng thành quy hoạch, từ giờ trở đi bồi dưỡng bọn hắn năng lực. Chuyện thứ hai, ngày mai Hoa Khoa Đại Đào Hán Nghĩa giáo sư cùng Bàng Đông Dương sẽ tới, ngươi an bài tiếp đãi một cái. Chuyện thứ ba, bảo vệ đoàn đội lại tăng thêm một tiểu đội, muốn cao cấp nhất nhân tài, thuận tiện nhường Lưu Hán Sinh bọn hắn gần nhất chú ý huấn luyện. Một chuyện cuối cùng, an bài một cái đi Nam Việt hành trình. Ân, liền định tại ngày kia đi. Đúng, kém chút quên, thông chi Hoa Thế Kiệt, nhường hắn theo tương lai tư bản cho Mã lão bản xoay qua chỗ khác 10 ức USD. Cho hắn nói đây là cấp cho Mã lão bản, làm như thế nào đi thủ tục liền đi như thế nào. Bất quá lợi tức coi như, kỳ thật Hứa Chiết là không muốn điều khiển người khác nhân sinh. Nhưng là Hứa gia hiện tại tình huống khác biệt, tự nhiên không có khả năng lại tùy ý bọn nhỏ tự mình phát triển. Bất quá tại bồi dưỡng trước đó, Hứa Chiết khẳng định cũng sẽ trưng cầu đệ đệ mình em gái ý nghĩ. Dù sao bọn hắn cũng không nhỏ, cũng bắt đầu hiểu chuyện, có ý nghĩ của mình. Nếu như bọn hắn muốn đi học, Hứa Chiết khẳng định sẽ cung cấp tốt nhất điều kiện để bọn hắn tiếp thu được tốt nhất giáo dục. Nhưng Hứa Chiết có thể trợ giúp cũng chỉ có những thứ này. Tương lai bọn hắn đến cùng có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng, vẫn là phải xem chính bọn hắn. Hứa Chiết có thể làm được chỉ là để bọn hắn có thể không có cái khác nỗi lo về sau, càng thêm chăm chú vùi đầu vào học tập cùng phong phú tự mình bên trong. Đồng thời Hứa Chiết nghĩ đến một sự kiện, đó chính là muốn hay không xin một cái cho Lưu Hán Sinh bọn người phối cái thương. Dù sao Mitsui tập đoàn thế nhưng là một cái giấu ở tối tăm bên trong xài lang, không xem chừng là không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.